Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, chương 651, Tsuchi Mikado Kazuma. Sắc dụ thuật, LV2, chính đang quán trọ ăn cơm Mizuno khiếp sợ thả tay xuống bên trong chiếc đũa. Trong bóng tối mưu tính siêu phàm vở kịch lớn đầu đều tràn ngập vụ thủy. Từ trước đến giờ chỉ có hắn dao động người khác lơ ngơ. Ngày hôm nay đúng là ngược lại. Sắc dụ thuật mơ mơ hồ hồ thăng cấp. Này có thể không ở kế hoạch của hắn bên trong. Huống hồ loại này tẻ nhạt nhẫn thuật coi như thăng cấp thì có ích lợi gì? Là Yayako sao? Sắc dụ thuật bị Mizuno giao cho Yayako. Có điều so với này tẻ nhạt nhẫn thuật. Quan phủ chỉ có thể coi trọng có thể dò xét siêu phàm hành tung Kagura Shingen. Chính là Yayako e sợ đều quên mình còn có sắc dụ thuật phần này siêu tự nhiên năng lực. Rời đi tầm nhìn, Yayako chính cưỡi đi vào Kyoto máy bay nhỏ lên nước nhỏ mắt nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn dáng dấp là Kagura Shingen tiêu hao quá lớn. Có điều nước nhỏ mắt đối với giảm bớt nhẫn thuật có tác dụng. Nên không phải Yayako, ở trên máy bay triển khai cái này nhẫn thuật làm sao cũng không đúng. Mizuno liên tiếp đem tầm mắt ở hết thảy dưới dây trên người điều chỉnh. Vẫn không có tìm tới sắc dụ thuật căn nguyên. Đây là thoát ly nắm giữ sự kiện lớn. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Tuy nói nhẫn thuật thăng cấp lên sẽ mang đến tăng nhanh chakra lượng. Nhưng so với thoát ly khống chế uy hiếp. Chakra không coi là cái gì. Mizuno Saokun, cái gì Yayako? Kaifu Aoi hiếu kỳ nhìn Mizuno, mặt ngoài nhạt như gió nhẹ, nhưng liền trong miệng thức ăn đều không thơm. Yayako danh tự này vừa nghe chính là nữ sinh sử dụng. Có thể Mizuno Saokun rõ ràng đến trường, bộ hoạt, buổi tối đều cùng với chính mình, nơi nào có cơ hội tiếp xúc được những nữ sinh khác. Lẽ nào là thông qua mạng lưới? Cho tới nay không phải đều phi thường lưu hành yêu trên mạng sao? Đặc biệt ở các loại xã giao game mobi hưng khởi sau. Lấy Mizuno Saokun ưu tú trình độ, ở trong trường học đều không thiếu thốn mê muội loại sinh vật này. Tướng mạo đẹp trai, lại đoạt được trọng yếu tưởng thưởng. Quan trọng nhất chính là có thể cử đi học đến danh môn đại học. Các nữ sinh lại nhìn lại bên người những kia thua chị kém em bạn học trai. Mizuno Saokun ưu tú lại bị tôn lên càng lên một tầng. Kaifu Aoi ý niệm trong lòng ở nửa giây bên trong quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cuối cùng vẫn là dùng nghị lực đem hết thảy ý nghĩ đều đè ép trở lại. Ý muốn sở hữu là nhân loại thiên tính. Cùng ý muốn sở hữu một thể đồng tâm chính là ý muốn khống chế. Nhưng trước tiên không nói này hai loại ý nghĩ đối với hoặc là không đúng. Mình và Mizuno Saokun vừa không có xác lập quan hệ. Có lý do gì đi giữ là hỏi đến. Chính là xác lập quan hệ cũng không nên suy nghĩ lung tung đi. Thất bại gia đình bóng mờ ở Kaifu trong lòng vẫn tản ra không đi. Nàng khát vọng ỷ lại vừa sợ quá đáng tiếp xúc. Hơn nữa Kyushu chính là cha đẻ cố hương. Coi như là ở đảo Kyushu tuổi ấu thơ thời gian, cũng tràn ngập bất hạnh lời chú giải. Mizuno còn ở thâm nhập dự đoán sắc dụ thuật sự tình. Lẽ nào là chung quanh phân bố Mangekyo phân thân những việc làm? Mangekyo phân thân các, mỗi cái, giữ lấy Mizuno bộ phận tính cách, lại đem bộ phận tính cách phóng to trở thành cực đoan phân thân nhân cách. Nhưng Mizuno dám cam đoan, mình tuyệt đối không có nửa điểm nữ trang mê. Cái kia tự xưng Kuzunoha ra hỏa cũng không có ở trước mặt người xuất hiện. Chỉ có mấy tiếng trước ở Hakata vịnh số 35 phân thân giả thần giả quỷ một phen. Hơn nữa còn ác thú vị sử dụng Asakura Hao, tên. Một phen thổ độn thêm ảo thuật bên dưới. Asakura Hao làm ra hiệu quả nhường Mizuno không biết nên khóc hay cười. Đảo quốc quan phủ đã sắp bị dao động què rồi. liền Yayako đều còn không dàn xếp nghỉ ngơi chốc lát liền bị phái đi Kyoto. Không phải quan phủ muốn tóm lấy công cụ người liều mạng sử dụng, mà là Asakura Hao phân thân lời nói thực tại đem tất cả mọi người sợ vỡ mật. Tụ tập hai mười mấy người homestay trong phòng ăn tiếng chói tai tạp tạp. Bởi phần lớn đều là người trưởng thành, trên bàn ăn cũng không có nhìn thấy rượu. Fukugawa ông lão cũng cười ha ha uống nước canh. Mấy ngày tị nạn thức dừng chân tới nay, kiếm đạo bộ học sinh cũng cùng Fukugawa hiệu trưởng quen thuộc lên. Ông lão này mặc dù là hiệu trưởng, nhưng ở trung hạ xuống sẽ phát hiện hắn vốn là cái trên đường cái tùy ý có thể thấy được lão già. Nát rượu, yêu thích nói khoác, háo sắc, không thế nào sẽ dùng smartphone. Cũng chính là trên người này tấm hiệu trưởng lớp vỏ khá là đáng sợ. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ cao trung nhưng là giáo dục bắt buộc giai đoạn công lập cao trung. Chỉ cần không phải làm quá khác người hiệu trưởng cũng bắt bọn họ không có cách nào. Hiệu trưởng đều trở nên không đáng sợ lên. To lớn lớn, tin tức lớn, một cái lật xem điện thoại di động học sinh bỗng nhiên cao tiếng hô. Đem hết thầy chính vùi đầu đối phó thức ăn mọi người sợ hết hồn. Cầm súp miso nữ sinh tay run lên nước canh liền đánh đổ trên đất. Hét quái dị học sinh hận không thể hai chân dẫm ở trên bàn giơ tay lên máy. Quái vật bị chính phủ giải quyết. Chúng ta rốt cục có thể rời đi đảo Kyushu. Ta còn tưởng rằng muốn chết ở đảo Kyushu. Lần này an toàn. Không tin chính các ngươi tùy tiện mở ra cái tin tức trang web. Tuyệt đối đầu đề, quả nhiên, bất kể là quả sư tử vẫn là rô. Thời sự nóng điểm tin tức bên trong, chính phủ phát ngôn nhân lên tiếng, đảo Kyushu hạch bảo. Quái vật chiến đấu video, các loại then chốt từ nhiệt độ khẩn cấp tăng lên trên. Đặc biệt là chính phủ phát ngôn nhân lên tiếng một cái. Nhảy thăng tốc độ lại như là có kỹ thuật sức mạnh ở hậu trường điều khiển. Nhiệt độ là mặt sau 9 tên chi cùng còn nhiều hơn. Mà mở ra tin tức đầu đề, trên màn ảnh hiện ra chính là công thức hóa lên tiếng bản thảo. Cùng với ở website dưới thấp nhất một đoạn ngắn gọn video. Gào, trong video một cái cao to đến không cách nào hình dung thần long ngưỡng nhìn lên vòm trời liên. Tục gào thét, mà trên vòm trời bên trên, cái kia chi màu thủy lam trường mâu xem lòng người bên trong phát lạnh. Này không phải là dân mạng ở nơi cực xa quay chụp mơ hồ video. Hồ cũng có thể đi quay chụp phi thuyền vũ trụ người ngoài hành tinh. Mà là quan phủ dùng máy không người lái dụng cụ ở khoảng cách gần làm phim cao thanh hình ảnh. Có thể thấy rõ lớn trên thân rồng mỗi một tấm vảy. Cũng đặc biệt sâu sắc cảm nhận được giữa bầu trời trường mâu mang đến cảm giác ngột ngạt. Một ngọn núi nhỏ trôi nổi lên đỉnh đầu, ngoại trừ chờ chết tuyệt vọng, ai còn có thể sinh ra cảm giác khác, nha, đặc biệt cuối cùng trường mâu từ bầu trời mà giảm, cử ông bỏ mình hình ảnh, khiến không ít người sợ hãi đến kinh ngạc thốt lên lên. Cuộn trào mưa to tung khắp toàn bộ thế giới. Như là thương thiên đang vì cự long tử vong mà rơi lệ. Video chỉ có ngăn ngắn nửa phút, nhưng cảm giác chấn động đã đầy đủ, vượt xa khỏi người bình thường tiếp thu phạm vi, cùng chân thực thần thoại sinh vật so với, cái gì đầu tư bao nhiêu tiền lớn chế tác đặc hiệu điện ảnh kém xa. Nào đó đạo diễn mặt mũi to lớn hơn nữa có thể mời tới nào đó minh tinh. Nhưng hắn có thể tìm tới dù cho nửa cái siêu phàm trợ diễn sao? Các, mỗi cái, trang web bình luận khu càng là sôi sùng sục, lung ta lung tung suy đoán kỳ quái lạ lùng. Đối với cự long thân phận suy đoán, đối với bầu trời trường mâu lường trước, nhưng đối với muôn hình muôn vẻ phỏng đoán, đảo quốc quan phủ im tiếng không nói. Đầy đủ giải thích cái gì là hình phạt không cũng biết thì lại uy không lường được. Ngược lại không quan tâm các ngươi đoán. Ta một chữ đều sẽ không tiết lộ. Suy đoán càng ly kỳ. Đối với quan phủ ở đặc thù thời cuộc uy tín đáp nặn càng hữu hiệu. Nhất diệu chính là còn có thể hốt Yuichi trồng toàn thế giới tư bản chảy vào đảo quốc Kyoto phủ. KBS Kyoto đài truyền hình một đương loại thăm hỏi tiết mục thu lại hiện trường. Tuy rằng KBS cùng Nam Tảo Dương truyền công xã viết tắt như thế, nhưng KBS Kyoto là sinh trưởng ở địa phương đảo quốc huyết thống. Chủ yếu phục vụ phạm vi chính là Kyoto phủ cùng bên cạnh Shiga huyện. Nhưng chúng ta hoan nghênh Tsuchimikado Kazuma tiên sinh đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.